Chương 1736, xôi trào ngũ đại thế gia, 4. Hạo Nhi cho ra ra hung thú răng, chính là chính chúng ta đánh đây này Mộ Dung Bách lần này là thật kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, kia tứ giai hung thú răng là bọn hắn tại Đan Dương Sơn Mạch nhặt được. Mà câu kia, cùng một chỗ giết tứ giai hung thú sự tình, càng chỉ là tiểu hài tử ba hoa trích trẻ. Thật không nghĩ đến, vợ ơ y ma là thật Hạo Nhi. Kia tứ giai hung thú thật là các ngươi giết các lão đại của ngươi không có giúp các ngươi ra ra ngươi đần quá a tứ giai hung thú đương nhiên là chúng ta giết ta nếu là lão đại xuất thủ, đừng nói tứ giai, lục giai thất giai hung thú cu nở dê tùy tiện đánh chết Mộ Dung Hạo ôm Mộ Dung Bách đùi, ra, ta lu cờ na ho có thế lại đi nhìn lão đại a đều có rất lâu chưa thấy qua lão đại rồi Mộ Dung Bách trầm ngâm nửa ngày, mới nói, tốt, ra hai. Ngày nữa liền dẫn ngươi đi nhìn lão đại ngươi. Xem ra, hắn hẳn là đi hỏi một chút, kia yêu nghiệt đồng dạng tiểu hoa nhi, kia con trai của quân mộ nhan, đến cùng là thế nào dạy bảo hắn tôn nhi. Lại để hắn tôn nhi một tháng bên trong trở nên lợi hại như thế. Nha ra ra tốt nhất rồi Hạo Nhi yêu nhất ra ra hì hì ha ha, ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ngạn ngạn bọn hắn. Ta có ra ra mang ta đi nhìn lão đại, bọn hắn lại không thể đi. Mọi người nhất định sẽ hâm mộ chết ta thế là, một ngày sau đó. Nạp Lan gia, Lục gia, Đoàn gia cùng Phong gia tất cả đều sôi trào. Tất cả tiểu gia hỏa đều ầm ĩ lấy nhất định phải đi xem bọn hắn lao đại. Nạp Lan Ngạn đem hai con mắt khóc thành hạch đảo. Ô, gia gia không yêu Ngạn Ngạn, Mên Ngông gia gia đều mang Mên Ngông đi xem lao đại rồi. Thế nhưng là gia gia không mang Ngạn Ngạn đi. Gia gia không có chút nào đau Ngạn Ngạn đối mặt tôn nữ bảo bối nước mắt thế công. Nạp Lan Thanh có thể làm sao hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ a tốt, ra ra dẫn ngươi đi nhìn lão đại ngươi được rồi Nạp Lan Ngạn lập tức nín khóc mỉm cười, ôm ra ra tại trên mặt hắn trùng điệp thu một ngụm, ra ra tốt nhất rồi Ngạn Ngạn yêu nhất ra ra Nạp Lan ra ra chua chua nghĩ, cái gì yêu nhất ra ra ngươi yêu nhất chính là ngươi ra lão đại đi được rồi dù sao hắn cũng muốn đi bái phòng một. Lần quân mộ nhan cùng nàng cái kia yêu nghiệt nhi tử, thực sự là cháu gái sau khi trở về. Thực lực tiến bộ để nàng kinh hãi. Còn có cháu gái lấy ra đan dược và phụ lục, mỗi một dạng không phải hắn chưa thấy qua, chính là tại Thiên Quang Khư La O Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng đoạt đều không giành được. Hỏi nàng những vật này là từ chỗ nào tới? Nạp Lan Ngạn liền bày biện cái đầu nhỏ vui vẻ nói là lão đại nương thân cho Ngạn Ngạn a lão đại nương thân vừa vẫn rất tốt khá tốt, lại xinh đẹp lại lợi hại, sẽ còn biến ra thật nhiều đồ vật. Mên Ngông bọn hắn cũng đều có. Nhưng Ngạn Ngạn là nhiều nhất. Bởi vì lão đại nương thân nói Ngạn Ngạn là xinh đẹp nữ hoa hoa, muốn sủng ái đâu Nạp Lan Ngạn cười đến híp cả mắt, nàng muốn gặp tiểu ca ca, cũng muốn gặp tiểu ca ca mẫu thân. Nạp Lan Thanh lại là như có điều suy nghĩ, được, ra ra cái này đi liên hệ Mộ Dung nhà, lục ra bọn hắn, mọi người hẹn thời gian cùng đi thăm người lão đại. Ba mộ nhan từ không gian bên trong ra, ngáp một cái, một mặt mỏi mệt. Lạc Vũ, lục sư tỷ. Ngươi khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì đâu cái kia điền ra khinh người quá đáng. Chúng ta muốn hay không trực tiếp giết đến tận cửa đi Vân Nhược Hàn như mày. Điền ra gia chủ là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi. Dưới đây có trên trăm cái kim đan cao thủ. Còn có mấy ngàn điền gia quân. Chúng ta tùy tiện giết đến tận cửa đi. Không phải muốn chết sao vậy làm sao bây giờ Lãnh Vũ Mạt nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn phách lối sao lão nương tuyệt đối nuốt. Không trôi khẩu khí này. Tấu chương xong.